Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Người lương thiện. Ngẫu nhiên nhận thức, vẫn là hồn châu người nắm giữ bên trong giao lưu hội. Có điều như vậy tựa hồ càng có lợi với đón lấy công tác triển khai chứ. Hay là, ha, Cao Tiên Sinh lại gặp mặt. Chu Nhan bày ra một như mộc nụ cười tựa như gió xuân hướng Cao Kiện đi. Tới, Bạch Phiếu mấy người đều chỉ là nhìn Chu Nhan một chút, sau đó lại lần nữa đem đầu độ lệch trở về. Hiển nhiên đối với người đàn ông này không hứng thú gì. Chúng ta lại không quen, ngươi vẫn là gọi ta nghệ danh đi. Cao Kiện không đứng dậy, thuận miệng trả lời một câu. Chu Nhan không nói tiếp. Biểu muội phu, ngươi còn có nghệ danh đây à? Nghệ danh bình thường không phải văn nghệ công tác người mới yêu thích làm đồ vật sao? Bạch Phiếu nghi hoặc mở miệng nói. Có à, ta bản thân là cái âm nhạc yêu thích người, cũng coi như văn nghệ công tác người một loại. Ta fan bình thường cũng gọi ta đánh đàn người thành đạt. Cao Kiện nghiêm túc, thật lòng giới thiệu. Đánh đàn người thành đạt. Bạch Phiếu lặp lại một lần. Ai? Cao Kiện vui vẻ gật gù. Bạch Phiếu, ngoặc kép, nói thời điểm không cảm thấy. Nhưng tại sao ngươi ai qua sau ta liền mơ hồ cảm giác mình tựa hồ nhiều chút gì đây? Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 748. Tự giới thiệu mình một chút. Tại Hạ Chu Nhan, đến từ Hồng Linh Bồ Câu Phái. Xin hỏi vị tiên sinh này có hay không chính là đến từ Bạch Thành Nicholas Bạch Phiếu? Chu Nhan tựa hồ không có tiếp tục nghe Cao Kiện vô nghĩa ý nghĩ. Hẳn là sợ Cao Kiện lại nói một hồi sẽ phá hư hài lòng nói chuyện bầu không khí. Mà Cao Kiện cũng là lúc này mới biết Chu Nhan mục tiêu dĩ nhiên không phải là mình. Hắn tìm trắng chơi gái. Hai người là có kinh tế tranh cãi sao? Cao Kiện nhìn một chút Chu Nhan tiểu bạch kiểm, lại nhìn một chút Bạch Phiếu to con. Nghĩ như vậy đến, làm gì? Bạch Phiếu lẫm lẫm liệt liệt hỏi. Hắn chưa bao giờ liệu sẽ nhận thân phận của chính mình. Trên thực tế, Bạch Phiếu hận không thể mỗi đến một chỗ đều đem tên của chính mình lớn tiếng báo cho những người khác. Trên y phục bắt mắt, trắng, chữ chính là rất tốt chứng minh. Nicholas tiên sinh có thể không mượn một bước nói chuyện. Chu Nhan ánh mắt quét về phía bên cạnh mấy người. Chủ yếu là Đan Xanh Vũ cùng Mộc. Cách, ta cùng bản đảo truyền hình Trí Thượng Ngân Đế quan hệ không tệ. Ngươi tìm hắn mượn bao nhiêu bộ cũng không có vấn đề gì. Cao Kiện mở miệng nói. Chu Nhan, ngoặc kép. Nếu ta nói loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải vận dụng nhân mạch chứ. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Đều là huynh đệ trong nhà. Có việc này nói. Bạch Phiếu châu bò hò hét nói rằng. Bạch Phiếu câu nói này nói xong. Cao Kiện, Đan Xanh Vũ, cùng Mộc, Hào, người tập thể đứng dậy. Hướng đi hơi xa một chút sofa. Lấy này cùng Bạch Phiếu duy trì thích hợp khoảng cách. Bạch Phiếu, ngoặc kép, người ngoài trước mặt các ngươi vậy thì quá đáng a. Đến từ Nicholas Bạch Phiếu tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy ta cứ việc nói thẳng, lần này tìm đến Nicholas tiên sinh là muốn xác nhận một chuyện. Nghe nói ngươi đã từng tiến vào tinh hà bí cảnh. Không biết việc này có hay không làm thật. Chu Nhan nhỏ giọng nói rằng, nhưng một câu nói này còn vừa vặn có thể để cho Cao Kiện. Bạch Phiếu, Đan Xanh Vũ, Mộc, Viên Khái Thạc gửi vật. Đến, mà khi Chu Nhan nói ra tinh hà bí cảnh bốn chữ thời. Cao Kiện rõ ràng nhìn thấy Bạch Phiếu ba người vẻ mặt đều có nhẹ nhàng dị động. Này không thể tránh được đã có chuẩn bị Cao Kiện con mắt. Chu Nhan càng là như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc, Bạch Phiếu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Cao Kiện nhưng là đúng Chu Nhan mục đích của chuyến này có nhất định dự phán. Hắn nên lại là để diễn tả thiện ý. Chỉ có điều đối tượng đổi thành Bạch Phiếu. Thật là một người lương thiện a. không cần căng thẳng, ta lần này lại đây cũng không phải tìm nợ bí mật. Trên thực tế, tại hạ có ý định mời Nicholas tiên sinh lại dò một lần bí cảnh. Mà ngay ở không đủ một giờ trước, tại hạ cũng đồng dạng tìm tới Cao tiên sinh, cũng bước đầu đạt thành một đơn giản hợp tác ý đồ. Cao tiên sinh, ta nói không sai chứ? Chu Nhan đem đầu chuyển hướng Cao Kiện. Thời điểm như thế này nếu như có người quen nói một câu, hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Mà Chu Nhan cũng không biết kỳ thực Cao Kiện theo Bạch Phiếu bọn họ cũng không quen. Chỉ là so với hắn sớm nhận thức mấy phút mà thôi. Điểm này ta ngược lại thật ra có thể chứng minh. Người này tuy rằng não tàn, nhưng tuyệt không là phổ thông não tàn, mà là lần thứ nhất gặp mặt liền biếu tặng ta hai cái ức đại não tàn. Đối với điểm này, cá nhân ta vẫn là tương đối kính phục, đồng thời đồng ý tiếp tục vô điều kiện tiếp thu hắn tặng cho. Không để ý hạn mức, Cao Kiện nói thật, hắn lần thứ nhất gặp mặt liền biếu tặng ngươi hai cái ức. Thật ra, Bạch Phiếu trợn to hai mắt, trên đời này vẫn còn có như vậy đáng yêu não tàn. Hơn nữa cái này não tàn bây giờ lại chủ động tìm tới chính mình. Tìm tới cái này 1.600 khối còn muốn theo người khác mượn một hồi chính mình. Bạch Phiếu mơ hồ linh cảm có chuyện tốt gì muốn giáng lâm ở trên người mình. Hơn nữa loại dự cảm này theo thời gian trôi đi càng mãnh liệt. Chính xác 100%, ta phỏng chừng hắn cũng có thể cho ngươi. Cao Kiện cho Bạch Phiếu khẳng định trả lời. Cái kia thời điểm như thế này ta phải làm chút gì? Bạch Phiếu xoa xoa tay không thể chờ đợi được nữa hỏi. Làm cái gì? Một hồi mặc kệ hắn hỏi ngươi cái gì? Ngươi đều ở, tốt, có, hành, ba chữ này bên trong chọn một trả lời nên liền gần đủ rồi. Cao Kiện suy nghĩ một chút nói rằng đơn giản như vậy. Bạch Phiếu có chút không xác định trả lời. Đương nhiên, não tàn mà, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cao Kiện nghiêm túc hỏi ngược lại. Vậy ta có thể, ngươi tuyệt đối có thể. Hai người một người một câu tiến vào phấn khởi trạng thái. Bên cạnh trợn to hai mắt Chu Nhan, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Lâm thời ngưng hẳn kế hoạch sao? Hoặc là vẫn là giết chết bọn họ cướp đi hồn châu quên đi? Có thể nơi này là tinh thành. Ta tại sao muốn tới tinh thành? Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Khụ khụ, cái kia heo cái gì tới? Bạch Phiếu không nhớ kỹ Chu Nhan gọi cái gì. Im. Cao Kiện đúng lúc nhắc nhở. Đều được. Đến đây đi, ta chuẩn bị kỹ càng. Bạch Phiếu trịnh trọng việc đối với Chu Nhan nói rằng. Chu Nhan, ngoặc kép, im là cái gì quỷ? Đều được lại là cái gì quỷ? Chu Nhan con mắt nhìn Bạch Phiếu cùng Cao Kiện. Trong lòng nhưng cảm giác có hai cái thuộc tính khác nhau tiểu nhân ở làm kịch liệt đánh răng co. Bọn họ một đại biểu cảm tính, một cái khác đại biểu lý tính. Cảm tính, muốn không động thủ đánh chết bọn họ chứ. Lý tính, chờ đã, nhịn nữa một hồi. Cảm tính, các loại không được, vẫn là động thủ đánh chết bọn họ đi. Lý tính, chính sự quan trọng, ngươi hành, chống đỡ, ngoặc kép, đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, hấp khí, hơi thở, hấp khí, hơi thở. Nửa phút sau, Chu Nhan rốt cục điều chỉnh tốt tâm thái. Lúc này hắn xác nhận chính mình xác thực có thể khống chế ở một cước đá vào đối diện trên mặt kích. Động, gần như hẳn là, vậy ta nói rồi, Chu Nhan nhìn như ở cùng Bạch Phiếu câu thông. Kỳ thực cũng là đang nhắc nhở chính mình. Làm chính sự, được, Bạch Phiếu ghi nhớ Cao Kiện giáo huấn, đồng thời đã tiến vào trạng thái. Là như vậy, trước đây không lâu chúng ta được một cái tin, tinh hà bí cảnh đem ở. Được, Bạch Phiếu giống lên một cổ họng, này một tiếng tuyên truyền giác ngộ, ngồi ở đối diện Chu Nhan thân thể rõ ràng một giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.